Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã chính thức bước sang một năm mới, năm 2021. Và hôm nay là ngày mùng 1, ngày đầu tiên của năm mới theo lịch âm. Thưa quý vị, là hôm nay được ngồi đây để gặp quý vị cũng rất là vui. Và xin được thay mặt cho ekip của Hẻm Media, xin được kính chúc toàn thể các tác giả cùng toàn thể quý khán thính giả bốn phương một năm mới được bình an, được mạnh khỏe và nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Kính chúc quý vị luôn luôn gặt được những thành công nhiều hơn nữa so với năm cũ. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 1 này thì chúng ta tiếp tục gặp nhau để chúng ta đến với tập số 2 trong cuốn số 37 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường ở trên kênh Truyền Hình Soạn theo khung giờ quen thuộc. Bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của cuốn số 37. Sau khi Lam Liên đi theo tôi, do vì tôi không thích mọi người gọi là chủ nhân, tôi đã từng bảo cô ta gọi tôi là tiểu cương hoặc môn chủ. Lúc này Lam Liên đang gọi tôi là chủ nhân. Tôi có thể hiểu được đây là cô ta đang cố ý cường điệu việc này, ý tứ là Lam Liên thuộc về tôi. Nơi kinh nghỉ nhấn chìm đầu óc của tôi không hiểu tại sao Lam Liên không muốn đi theo Lâm Danh Nhữ Mích Trùng Sinh, mà lại quay về tìm tôi. Nhưng mà điều này không quan trọng. Quan trọng là Lam Liên đã quay trở về, thực sự quá là tốt rồi. Trận pháp cấm chế trong cửa hàng quan tài Đạo Hoa Chân Nhân nhằm vào Lam Liên, đương nhiên cô ta có thể ra vào tự do. Trở về nhà là tốt. Tôi vui mừng ôm lấy kim giáp thi Lam Liên rồi vỗ nhẹ vào lưng của cô ta, bày tỏ thái độ vô cùng mừng rỡ. Ở bên ngoài lạnh lắm và trong nhà rồi nói. Tôi liền dắt tay của Lam Liên vào trong nhà. Đột nhiên Lam Liên dừng chân lại, cô ta quay đầu nhìn vào một phương vị. Kim quang trong đôi mắt cô ta lóe lên, thân thể cô ta đang ở trong trạng thái sẵn sàng phòng bị. Tôi đột nhiên hiểu ra ở vị trí đó đang chấn giữ những mảnh vỡ của Thánh Huy Thi Vương. Giữa kim giáp với nhau thì cảm giác rất là mẫn thiệp. Vừa bước chân vào trong vườn, Lam Liên lập tức phát hiện Thánh Huy Thi Vương. Tôi liền cười lớn ra hiệu không cần phải ngạc nhiên. Sau đó thì giải thích cho cô ta một hồi. Bây giờ Lam Liên mới bớt căng thẳng. Cô ta đi theo tôi vào bên trong nhà. Khí lạnh đã bị chiếc rèm cửa dày bịch ngăn ở bên ngoài. Bên trong căn phòng rất ấm áp. Tôi để cho Lam Liên ngồi xuống ghế rồi tự tay rót trà. Lam Liên nhận lấy mấy tách trà rồi nói một câu cảm ơn. Sau đó uống cạn tách trà. Tôi ngồi xuống bên cạnh quan sát sắc khí của Lam Liên. Tôi cảm thấy đạo hạnh của cô ta cao lên rất nhiều. Trong lòng của tôi hiếu kỳ, không biết mấy tháng này cô ta đi đâu, làm những việc gì, nhưng tôi không vội hỏi ngay, đợi cô ta tự mình nói ra thì vẫn tốt hơn. Đương nhiên Kim Giáp Thi không biết đến cảm giác nóng lạnh, nhưng tách trà của tôi đưa cho nhất định làm cho tấm lòng băng lạnh của Lam Liên trở nên ấm áp. Buông tách trà xuống, Lam Liên lặng lẽ nhìn tôi. Đột nhiên cô ta nhỏ giọng nói, ngày trước khi còn ở giếng cổ dưới chân núi Mang Sơn, ta đã từng nói qua, bất kể tiểu cương lựa chọn như thế nào, bất kể tiểu cương có biến thành ai, ta vẫn đi theo tiểu cương. Câu nói này không thể nói bừa. Cho dù chủ nhân trước đây là Lâm Tông Chủ đã chuyển thế đầu sinh, nhưng mà chủ nhân của Lam Liên ta vẫn mãi là tiểu cương. Xác thực mà nói, đây là căn cứ theo thuận sinh tồn để xác nhận chủ nhân. Trước tiên chủ nhân đời thứ nhất của ta là Lâm Danh Nhữ Đại Nhân, tiếp theo là Lâm Danh Nhữ đầu thai chuyển thế, công chính là tiểu cương ngươi. Chiếu theo thuận tự, trừ phi tiểu cương ngươi không còn, ta mới nhận Lâm Danh Nhữ Mích Trùng Sinh làm chủ. Lam Liên biết tôi muốn hỏi điều gì, còn chưa đợi tôi lên tiếng cô ta đã giải thích. Nhất thời tôi đã hiểu ra, hóa ra là như vậy, trong đây vẫn còn tồn tại một vấn đề thuận tự. Trong kiếp sống đó, đám quỷ quái và hành thi mà Lâm Danh Nhữ thu phục được, sau khi hắn ta biến mất, chiếu cho thuận tự tôi có thể tiếp thu, bởi tôi chính là âm hồn của Lâm Danh Nhữ chuyển thế. Mà Lâm Danh Nhữ Mích Trùng Sinh đã mượn một phần ý thức của tôi trong thân thể của Kim Lăng mà thức tỉnh. Sau khi chiếm cứ thần xác của Kim Lăng, hắn ta đã có được ý thức nguyên bản. Đây cũng chính là mượn gà sinh trứng. Nhưng mà thuần tự sinh ra của hắn ta lại sắp xếp sau, cho nên là Kim Giáp Thi Lam Liên vẫn nhận tôi là chủ. Nghe ra có vẻ nhiều nhiêu khê, kỳ thực có thể nói một cách đơn giản, chỉ là giữa tôi và Lâm Danh Nhữ xem ai sinh ra trước mà thôi. Nếu tính trước như vậy, Hương Hương trong sơ đại quỷ quan, cho dù là hồi ức lại kiếp trước làm quỷ thiếp của Lâm Danh Nhữ, nhưng mà cũng không hề ảnh hưởng đến việc tiếp tục ở cùng với tôi trong kiếp này, bởi vì nó tiệp cập đến vấn đề thuần tự. Mà Mạc Cốc là người sống, không phải là yêu ma quỷ quái do Lâm Danh Nhữ thu phục được. Cô ta tự nhiên có quyền tự do lựa chọn. Nếu căn cứ theo thiên tính tà ác của cô ta mà nói, cô ta sẽ vứt bỏ tôi và chọn Lâm Danh Nhữ mới trùng sinh. Xem ra tôi đã hiểu ra được sự rắc rối trong vấn đề này. Ngoài trừ Lam Liên ra, Lâm Danh Nhữ vẫn còn nhiều những con tà vật thuộc hạ, khi đó là lưu lại cho tôi, nhưng tôi cự tuyệt không hề tiếp nhận. Tự nhiên tôi muốn thoát khỏi quan hệ với đám tà vật đó. Sau khi Lâm Danh Nhữ trùng sinh thì hắn ta có thể thuận lợi dùng tà khí, tức là đạo hạnh của bản thân, để đánh thức tính đám quỷ quái thuộc hạ. Bọn chúng không căn cứ theo vấn đề thuận tự với chủ nhân, bởi vì từ đầu đến cuối thì chúng chưa bao giờ thấy mặt tôi. Chỉ có điều Lam Liên và Hương Hương đã ở bên tôi. Vậy thì trước khi tôi triệt để biến mất thì căn cứ theo thuận tự, Lâm Danh Nhữ không thể cướp đoạt hai người này rời khỏi tôi được. Hiểu rõ được điều này, trong lòng của tôi vô cùng vui mừng. Tốt quá rồi, hoàn nghênh cô đã trở lại bên ta. Tôi chân thành nhìn Lam Liên mà nói. Tiểu Cương, mấy tháng qua ta kỳ thực vẫn luôn ở bên cạnh Mạc Cấp, bởi vì Lâm Danh Nhữ trùng sinh rồi. Cô ta truyền lời nói rằng sẽ nguyện ý giúp tôi nâng cao đạo hạnh, nhưng mà điều kiện là không được nói trước cho mọi người biết. Ta đã ngẫm nghĩ rất là lâu, nếu có thể nhanh chóng nâng cao đạo hạnh, đó là việc làm rất tốt, cho nên là ta đã cùng Đồng Lăng đi tới chỗ của cô ta. Còn nữa, trong quá trình đi thì bất chợt từ xa ta cảm thấy Tiểu Cương không còn ở trong thế giới này. Khi đó ta đã vô cùng chấn kinh. Ta cũng đã có ý đồ muốn cầu Lâm Danh Nhữ giúp ta tìm người. Lam Liên bắt đầu giải thích. Tôi chỉ gật đầu không ngắt lời của cô ta, để cho cô ta tiếp tục nói. Lam Liên và Đồng Lăng không muốn vào trong sự kiện thành phố phục chế. Thật ra đó cũng coi là vận khí của bọn họ. Thế nhưng mà tới nơi, Kim Lăng, Lâm Danh Nhữ trùng sinh đã nói cho ta biết người đã thoát hiểm rồi. Để cho ta và Đồng Lăng yên tâm ở đó mấy tháng, hắn ta cũng biết được rằng ta vẫn thuộc về ngươi, đồng thời cũng không có ý đồ giữ ta ở lại. Ta cảm thấy được rằng ngươi không có vấn đề gì, cho nên là ta mới yên tâm. Ta nghĩ thì việc nâng cao đạo hạnh sau này giúp đỡ được rất nhiều cho Tiểu Cương, cho nên ta đã không từ chối. Lâm Liên nói đến đây thì cô ta cẩn thận ngước mắt nhìn tôi. Chẳng phải thế là hay sao? Thực ra khoảng thời gian đó trong thế giới chân thực của chúng tôi chẳng qua mới chỉ là gần một nửa đêm mà thôi. Khi mà Lam Liên đi đến chỗ của Mạc Cốc và Lâm Danh Nhữ, tôi đã an toàn quay trở lại. Mạng lưới tình báo do Mạc Cốc khống chế rất phát triển, cô ta lập tức hiểu được tôi không việc gì. Lam Liên nghe nói tự nhiên sẽ yên tâm hơn. Về việc Lam Liên đặc biệt nói rõ việc này, đương nhiên tôi cũng không có cách gì để hỏi dò xem Lâm Danh Nhữ hiện đang bế quan ở nơi nào để mà hoàn thành việc dung hợp cuối cùng. Chỉ có thể thầm tiếc nuối, vốn dĩ tôi định tới đó để quấy nhiễu một phen, nhưng mà Lâm Danh Nhữ và Mạc Cấp thì làm việc rất là kín kẽ, không thể để cho tôi có được cơ hội nào. Lam Liên tỉ tỉ, để có thể bình an trở lại là tốt rồi. Xem ra Đồng Lăng sư tỷ cũng không trở lại phải không? Tôi hỏi thêm một câu, nhãn thần của Lam Liên trùng xuống, cô ta gật đầu. Điều này nằm trong dự liệu của tôi, đương nhiên tôi sẽ không thất vọng. Chỉ có điều nghĩ tới Đồng Lăng và Kim Lăng đã từng ở bên tôi trong một thời gian dài, hiện tại cục diện đã hoàn toàn thay đổi, trong đáy lòng của tôi vẫn có chút không thích ứng. Tiểu Cương, Mạc Cốc bảo ta mang về cho ngươi một đoạn cảnh tượng để cho ngươi xem. Lam Liên đột nhiên nói như vậy, tôi giật mình chấn kinh, vội vàng quay sang nhìn Lam Liên. Lam Liên liền vung đôi tay, đôi mắt của cô ta biến thành một màu vàng kim, hai đạo kim quang từ trong mắt phóng ngược ra phía bên trước mặt, hội tụ thành một cửa sổ linh dị to bằng màn hình tivi. Trên màn hình có những dòng kẻ đen lay động. Liền ngay sau đó thì hình ảnh của Mạc Cốc xuất hiện trên màn hình. Lúc này cô ta vẫn còn đang trong hình tượng một tiểu cô nương xinh đẹp, là hình tượng Miêu Cốc mà tôi đã gặp lần đầu ở trong Hắc Phượng Thôn. Cô ta đang nhìn tôi mỉm cười. Có hai tiếng sủa vang lên, trên màn hình xuất hiện con chó lớn chiếm hết nửa màn hình. Đó chính là con chó Thanh Sơn mà tôi rất quen thuộc. Con chó này ngày càng to lớn, nó đang quanh quẩn bên Mạc Cốc. Trên người của nó tàn phát ra dương khí. Điều này nói lên rằng sự tồn tại của con chó Thanh Sơn này là chân thực. Điều này khiến cho tôi vô cùng kinh hỉ. Tôi nhớ tới con chó này bình thường mỗi khi gặm xương, tôi đều nhớ đến Thanh Sơn, nhớ đến những lần tôi mang xương cho nó ăn. Cách biệt cũng đã lâu, tinh thần của Mạc Cốc cũng ngày càng tốt hơn, tựa như cô ta sống vui vẻ hơn trước rất nhiều. Cũng đúng thôi, đại ma đầu Từ Hồng Khô Cốt đã bao giờ khiến cho cô ta bị thua thiệt đâu. Bất kể là những việc làm thương thiên hại lý, cô ta đều có thể tùy tiện làm ra được. Chính là điểm mà những người khác không thể nào sánh được. Trên màn hình, tiểu cô nương xinh đẹp đang chống hai tay vào cằm, mắt nhìn về phía trước, mà cốc bắt đầu nói chuyện. Phương Cương, đã lâu rồi không gặp, tha lỗi cho ta không thông báo cho ngươi một tiếng mà đã gọi Đồng Lăng và Lam Liên quay trở lại. Đồng Lăng không quay về nữa đâu, Lam Liên vẫn nhận ngươi là chủ nhân, đương nhiên chúng ta cũng không có miễn cưỡng. Nhân tiện ta nhờ cô ta mang về cho ngươi một đoạn hình ảnh. Cần phải nói một câu xin lỗi, ngày trước đối tượng của ta chính là ngươi, nhưng trong hiện tại Lâm Ca đã trùng sinh rồi. Sau khi suy nghĩ rất lâu, vẫn là chồng cũ, vợ cũ thì tốt hơn. Khoảng thời gian giữa ta và ngươi hãy coi như là cho qua. Về việc phần hồn của ta và Phương Nhu, ngươi cũng đã hiểu ra rồi. Ta biết ngươi luôn thời thời khắc khắc nhớ nhớ tới Phương Nhu. Ta cũng muốn sớm giải quyết dứt điểm việc này. Tóm lại thì lúc này không nên qua cầu rút ván đi hủy diệt phần hồn đó. Làm như vậy thì ngươi nhất định sẽ luôn đứng ở phía đối lập với hai vợ chồng ta. Bởi vì ngươi và Lâm Ca đều dựa theo một đạo linh hồn để diên sinh. Ta cũng sẽ không muốn làm những việc quyết tuyệt. Thế này đi, hiện tại đã là đầu đông rồi. Để qua mấy tháng nữa, 4 giờ chiều ngày 16 tháng giêng năm sau, thì ta hẹn ngươi ở ngôi miếu hoàng trên núi Hoàng Lão Lĩnh. Ta hẹn ngươi ở trên núi Hoàng Hoàng Lão Lĩnh, chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Ta cần ngươi thi triển những pháp thuật để mà bóc tách âm hồn của Phương Nhu ra khỏi người của ta. Loại triển thuật này trong vòng mấy tháng, ngươi tự nghiên cứu sáng tạo đi. Sau khi bóc tách ra, âm hồn của Phương Nhu sẽ lại tiếp tục mang đi. Ân oán giữa hai bên coi như là lúc này kết thúc. Phải rồi, ta sẽ dẫn theo con chó Thanh Sơn đi gặp ngươi. Nó rất nhớ ngươi. Trên màn hình, Từ Hồng Khô Cốt đang vỗ vỗ vào đầu con chó Thanh Sơn to lớn. Những hình ảnh nhoáng lên cửa sổ linh dị đã tan rã. Tôi ngây người nhìn ra chằm chằm vào vị trí trước của màn hình. Một lúc sau thì mắt của tôi ngấn đỏ, đôi bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Tiểu sư muội, 16 tháng giêng năm sau, ta sẽ đi đến âm miếu Hoàng Lão Lĩnh để đón sư muội về nhà. Trong lòng của tôi không ngừng gào lên. Một lần nữa được nhìn thấy Mạc Cốc, đột nhiên tôi nhớ đến một sự kiện. Hình tượng của Phương Nhu làm sao có thể che mắt được tôi và sư phụ suốt gần 20 năm nay. Ví dụ nói siêu cấp cấm thuật người giấy thế thân của tôi. Trong mắt của tôi, những vị đại lão như là âm dương chân nhân chỉ có thể giấu được trong vòng nửa tiếng. Sau đó sẽ bị phát hiện. Phần hồn của Mạc Cốc là Phương Nhu, điều này không hề sai. Nhưng cô ta hiển thị trong bộ dạng của Phương Nhu, làm sao cô ta có thể làm được những việc như bịt mắt qua biển đây? Về vấn đề này đột nhiên nổi lên thì trong lòng của tôi thầm suy nghĩ tới một thứ, đó chính là sơ đại quỷ quan. Cũng chỉ là lợi dụng lực lượng của sư đại quỷ quan mới có thể làm được những việc như không thể làm được. Không còn nghi ngờ gì nữa, những bí mật về sư đại quỷ quan mà cấp không hề nói cho tôi biết nhiều. Đối với sư đại quỷ quan thì tôi cũng chưa hiểu biết nhiều. Thôi bỏ đi, có nghĩ cũng không ra được. Dù sao thì mà cấp có thể làm được những việc tưởng như không thể làm được, vậy thì không cần phải suy nghĩ nữa. Khoan đã, mà cấp nói là sau khi phân tích âm hồn của tiểu sư muội ra, tôi có thể tùy ý mang đi. Liệu cô ta có rộng rãi quá không? Cô ta không hề đưa ra điều kiện phụ trợ. Tôi hiểu ra rồi, đến lúc đó thì cô ta nhất định sẽ đưa ra điều kiện đòi lại sư đại quỷ quan, sau đó mới cho tôi mang âm hồn của Phương Nhu đi. Phu quân Lâm Danh Nhữ của cô ta đã trùng sinh, dựa vào lý do gì để lại sư đại quỷ quan vốn từng thuộc về cô ta để tôi sử dụng? Chuyện này thì hỏng rồi, sư đại quỷ quan là bảo vật do sư tôn để lại cho tôi. Nếu vì việc này mà bị Ma Cốc lấy đi, chẳng phải là tôi đã phụ lại sư tôn hay sao? Nếu như mà kiên trì không đưa cô ta, liệu thì cô ta có phối hợp để tôi tách âm hồn của Phương Nhu đi hay không? Nghĩ đến điều này thì nhất thời trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Người quan trọng hay bảo vật quan trọng, đương nhiên tiểu sư muội là quan trọng rồi. Được, nếu mà Mạc Cốc quên đi chuyện này không đòi lại thì tốt nhất. Nhưng mà nếu như cô ta mở miệng đòi lại, tôi chỉ có thể chấp nhận từ bỏ sư đại quỷ quan. Chỉ cần có thể thay đổi tiểu sư muội, tôi sẽ không tiếc bất cứ một thứ gì. Tôi liền dùng bước chân, trong lòng của tôi đã quyết định. Tiểu Cương, người đã quyết định làm như thế nào? Lâm Liên lên tiếng hỏi. Liên tỷ, chuyện này nói ra tuyệt đối không hề đơn giản. Liên tỷ cũng nghe thấy rồi mà. Mà Cốc là một đại nữ ba đầu, tính toán là chi ly. Vậy mà cô ta lại không hề đưa ra một điều kiện gì. Còn nguyên lý để cho cô ta mang phần hồn của cô ta đi, Liên tỷ có tin không? Lâm Liên liền lắc đầu. Hiển nhiên là cô ta không hiểu nhiều về Mà Cốc. Cũng không tin đối phương sẽ rộng rãi như vậy. Tiểu Cương, ta chỉ sợ cô ta không có chủ ý nhằm vào sư đại quỷ quan, bởi thứ đó vốn là của cô ta. Sau đó thì sư phụ ngươi là Đạo Hoa chân nhân cướp đi. Trước đây mà cốc hy vọng ngươi sẽ triệt để biến thành Lâm Danh Nhữ, cho nên không hề đề cập đến vật này. Nhưng mà hiện tại ngươi và Lâm Danh Nhữ mới trùng sinh đã hoàn toàn là hai người rồi. Cô ta lựa chọn tiếp tục đi theo Lâm Danh Nhữ. Tự nhiên cô ta sẽ không hề nghĩ đến việc đòi lại sư đại quỷ quan. Đây là cách suy nghĩ của cô ta. Có thể là không đúng nói ra, chỉ là để nhắc nhở Tiểu Cương phải chú ý đến cô ta, đừng để mắc lừa. Tôi mỉm cười nhìn Lam Liên. Cô ta có thể nói ra được những lời này, chủ yếu để chứng minh rằng trong lòng của cô ta, địa vị của tôi mới là thứ nhất. Điều này rất là tốt. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Kết thúc về vấn đề này thì tôi chuyển đề tài, đem sự kiện thành phố phục chế kể lại cho Lam Liên nghe. Nghe tôi và Toàn Lãnh Am từng hẹn hò, Lam Liên liền che miệng cười đầy thích thú. Sau khi nghe tôi kể lại lai lịch của Thánh Huy Thi Vương mà tôi đang cố gắng giữ ở sau vườn, trong đáy mắt của Lam Liên thấp thoáng có sát khí. Hiển nhiên là cô ta muốn tỉ thí một trận với Thánh Huy Thi Vương để mà phân tài cao thấp. Liên tỷ, đạo hành của Liên tỷ mới nâng cao được một bước còn chưa chắc chắn, hãy tới tù khí trận dưới lòng đất sau vườn tu luyện đi, thuận tiện giám sát động tĩnh từ những mảnh vỡ của Thánh Huy Thi Vương. Đối với lại Kim Giáp Thi thì đạt tới tầng thứ này ta cũng coi như là không hiểu biết lắm, sợ hắn ta còn ẩn tàng thủ đoạn gì đó. Nếu như trùng sinh, Thánh Huy Thi Vương sẽ chạy đi, khi đó sẽ nguy hại rất lớn. Phải rồi, đồng dạng là Kim Giáp Thi, Liên tỷ có biện pháp gì để hấp thu thi khí của Thánh Huy Thi Vương tàn phát ra để mà làm cường đại cho bản thân của mình không? Ánh mắt của Lam Liên sáng lên, cô ta liền liên tục gật đầu. Có biện pháp, chỉ có Kim Giáp Thi chúng ta mới có thủ đoạn này. Thánh Huy Thi Vương muốn lợi dụng những mảng tàn thân của mình để trùng sinh, hắn ta sẽ không ngừng hấp thu thi khí thuần tịnh. Ta sẽ ngăn chặn ở đoạn giữa, dùng nó để mà làm cường hóa cho bản thân thì tốt quá. Đồng thời ta có thể kéo dài vô hạn quá trình phục hồi ở chân thân của hắn ta. Một khi kim giáp thi hoàn chỉnh được thân thể, trận pháp ở nơi này có thể chấn áp được hắn ta. Không có khả năng bị hắn ta tìm thời cơ bỏ trốn, nhưng mà đã có ta liên tục phá hoại, làm gián đoạn quá trình phục hồi chân thân, hắn ta sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Tôi liền vui mừng mà nói, vậy thì tốt quá rồi, Liên tỷ, việc này phải trông cậy vào Liên tỷ rồi. Tiểu Cương, ngươi cứ yên tâm là được rồi. Lam Liên liền mỉm cười rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa. Cậu ta đi về tủ khí dưới lòng đất, vừa tu luyện vừa khống chế quá trình phục hồi thân thể của Thánh Huy Thi Vương. Đã có Lam Liên tỷ thì Thánh Huy Thi Vương có muốn trùng sinh đứng đầy, có muốn trùng sinh đứng dậy, không biết đã phải chờ đến lúc nào đây. Tôi liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác được là trong thời gian này, cuối cùng thì tôi cũng có được một chút việc tốt, coi như là sau cơn mưa trời lại sáng. Điện thoại của tôi đổ chuông, tôi móc điện thoại ra, nhãn thần của tôi trầm xuống, tôi liền chậm rãi nhấn nút nghe. Là Phương Môn Chủ phải không? Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tổng Giám Đốc Thái Hàng, ông rảnh nhỗi như vậy sao hả? Còn có thời gian để gọi điện cho tôi? Tùy tiện đáp lại một câu, trong đầu của tôi hồi tưởng hình ảnh mấy tháng trước đó. Ngày trước thì thiếu gia Thái Tiêu của Thái Gia đã tỏ ra rất là hiếu chiến, sau đó đã bị tôi giáo huấn trong một trận. Ngày hôm sau thì Tổng Giám Đốc Đối Ngoại Thái Hạng vẫn dẫn theo Thái Tiêu tới tìm tôi, nói là muốn nhờ tôi cho Thái Tiêu bái nhập vào làm môn hạ của Mao Sơn Quỷ Môn để rèn luyện. Khi đó tôi đã từng hỏi qua Thái Tiêu, hắn ta hãm hại người vô tội khiến cho họ phải vào tù. Khi đó thì tôi đã từng nói qua, tôi cho hắn ta thời gian một tháng để đưa người bị hại trong tù ra. Cần đền bù thì phải đền bù, làm xong những việc này mới có đủ tư cách để nhập môn. Nếu mà không làm tốt thì tốt nhất là không nên tới tìm tôi. Khi đó chỉ là tôi tùy tiện nói ra, nhưng tôi đã nhớ rất là rõ. Thời gian cách đây cũng đã mấy tháng rồi, cũng không thấy Thái Tiêu xuất hiện. Tôi liền vội vàng cho rằng Thái Gia đang hối hận không còn để cho Thái Tiêu bái nhập làm môn hạ của Mao Sơn Quỷ Môn. Cũng có thể là do rất nhiều lý do, người hắn ta làm hại không thể đưa ra khỏi tù, thế cho nên là Thái Tiêu không dám đến gặp tôi. Nhưng mà hiện tại thì Thái Hạng đột nhiên lại gọi điện thoại tới, xem ra chắc là có việc xảy ra. Phương Môn Chủ vui rồi, hôm nay làm phiền Phương Môn Chủ chỉ là muốn báo cho Môn Chủ biết liên quan về việc Thái Tiêu gây ra họa. Sau khi quay về tôi sẽ lập tức giải quyết. Đám bạn bè của Thái Tiêu ngày trước đã gây ra tội, hiện tại đều bị tống vào trong ngục rồi. Vốn dĩ một tháng trước Thái Tiêu sẽ tới để bái sư, nhưng vì có một số việc đã làm chậm trễ hành trình. Thành thực để nói với Phương Môn Chủ, đó nhỏ sự việc liên quan đến hôn nhân giữa hai gia tộc. Thảo gia muốn Tiểu Tiêu thiết lập quan hệ tốt với thiên kim của một đại thế gia. Việc này liên quan đến sự hưng vong của Thái gia, cho nên việc bái sư Phương Môn Chủ xem như có thể tới để quý tháng riêng sang năm được không. Tới lúc đó việc Tiểu Tiêu với lại thiên kim tiểu thư đại thế gia kia có thành hay không, căn bản cũng đã xác định được. Thái Hạng từ từ giải thích, lúc này tôi mới hiểu được tại sao Thái Tiêu vẫn không thấy xuất hiện. Hóa ra là hắn ta bị kéo vào trong việc hôn nhân. Đám con cháu của thế gia này bề ngoài trông có vẻ rất thoải mái, kỳ cực là phương diện hôn nhân bọn họ hoàn toàn không có quyền tự quyết, đều là do đám người nắm quyền trong gia tộc sắp đặt. Chẳng có cách gì khác, bọn họ được thừa hưởng sự đãi ngộ cao cấp của con cháu thế gia, vậy thì bọn họ bắt buộc phải có nghĩa vụ dùng hôn nhân của chính mình để đổi lấy việc mưu cầu hạnh phúc của gia tộc. Hơn nữa Thái Hạng dùng từ ngữ rất nặng liên quan đến sự hưng vong của Thái gia, điều này nói lên rằng nội bộ của Thái gia đã xuất hiện vấn đề lớn, cần phải dựa vào cuộc hôn nhân này để mà vãn hồi, cho nên việc bái sư chỉ có thể hoãn lại. Nhưng mà lại sợ tôi không hài lòng, cho nên ông ta mới gọi điện tới để thương lượng. Nghe đến điều này tôi cười nhạt nhẹ giọng nói, sự việc đó cứ để giải quyết như vậy là được. Nhưng mà việc khác bản môn chủ không yêu cầu, trước tiên là cần phải xử lý việc hôn nhân của Thái Tiêu đã. Không cần phải gấp, lúc nào có thời gian rảnh rỗi là tới được. Nhưng mà bản môn chủ phải nhắc nhở ông một câu, không nói dối với bản môn chủ. Bản môn chủ sẽ cho người điều tra. Phải chăng đã đưa được người bị hại trong tù ra và tiến hành bồi thường? Những kẻ tà ác phải chăng đã bị tống vào ngục? Bản môn chủ cũng sẽ điều tra. Bản môn chủ cũng phải nói trước. Nếu như mà dám nói dối bản môn chủ, hậu quả như thế nào thái gia sẽ phải chịu trách nhiệm. Phương môn chủ nặng lời rồi. Phương môn chủ cứ cho người điều tra. Thái hằng ta không phải là kẻ ngốc, làm sao dám lừa dối một môn chủ uy danh đỉnh đỉnh của Mao Sơn Quỷ Môn. Phương môn chủ cứ thoải mái điều tra ra là được rồi. Nếu phương môn chủ đã đồng ý vậy thì tôi xin thay mặt Thái Tiêu cảm tạ phương môn chủ. Muộn nhất là cuối tháng riêng năm sau, nhất định Thái Tiêu sẽ tới để bái sư. Được, cứ như vậy đi. Tôi liền lạnh nhạt đáp lại một câu, sau đó thì ngắt điện thoại. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi bấm điện thoại gọi cho Chu Tĩnh. Mấy phút sau thì tôi buông điện thoại xuống. Mấy ngày sau, Chu gia sẽ đem việc điều tra gia tộc Thái gia báo cáo lại cho tôi. Nếu sự việc này Thái gia dám lừa dối tôi, vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa rồi. Chỉ là muốn xác định thực hư mà thôi, tôi tin rằng bọn họ không dám. Từ nay đến 16 tháng riêng vẫn còn mấy tháng nữa, tôi sẽ tìm cách học được thuật bóc tách phân hồn, bất kể là nói như thế nào. Mà Cốc nhất định sẽ đưa cho tôi một con đường không giống như ngày trước. Trước đây trong vòng mấy năm tôi cần phải thăng tấn lên độ bán bộ phi tiên, tôi mới đáp ứng được yêu cầu của Mạc Cốc, tôi mới có thể đưa được tiểu sư muội trở về. Nhưng mà hiện nay do vì Lâm Danh Nhữ đã trùng sinh, Mạc Cốc không cần phải hạn định cho tôi phải đạt đến tầng thứ nào. Cô ta cũng nguyện ý phối hợp đưa tiểu sư muội trở về càng sớm càng tốt. Đối với tôi mà nói đây đúng là việc tốt, tôi cần phải nắm chắc lấy cơ hội này. Việc bố trí thân xác sau này sẽ tính, âm hồn của tiểu sư muội bắt buộc phải cho tôi nuôi dưỡng, tôi mới yên tâm phải không? Ngoài trừ việc sáng tạo pháp thuật mới ra, tôi cần phải nhanh chóng nâng cao cường độ của thân thể, lên hàng lục địa thần tiên chân chính rồi mới được. Về cảm giác chỉ còn thiếu một bước chân nữa thôi. Tôi đã cường hóa thân thể lên đến hàng lục địa thần tiên, nhưng mà tôi vẫn có một cảm giác, nếu chỉ dựa vào việc tu hành của bản thân, rất khó để đạt được bước đi này. Tựa như là tôi cần phải có một chuyên gia chỉ điểm cho mới được, ví dụ như là nữ tướng Như Lai chẳng hạn. Nghĩ tới nữ tướng Như Lai, tôi có một cảm giác lúc này cô ta đang ở trong tổng bộ của quỷ môn tại Long Liễu Thôn mới đúng. Vậy thì tôi cần phải đi Long Liễu Thôn một chuyến, nhân tiện đi thăm Liễu bà. Nghĩ tới là làm, tôi không muốn làm chậm trễ thời gian. Ở bên ngoài tuyết rơi rất lớn, trên đường đi thấy toàn là băng tuyết. Trong hoàn cảnh này thì không bằng sử dụng đôi chân để đi đường còn thuận tiện hơn. Lái xe có khi còn rất phiền phức, lại nói không mất bao nhiêu sức lực đối với cơ thể lại còn rất có tác dụng. Cho nên tôi khoác ba lô và đeo thanh kiếm gỗ đào ở sau lưng, huyễn hóa đi một chút hình tượng. Tôi dùng một ý niệm để dặn dò Nam Liên ở dưới lòng đất. Sau đó thì tôi bước ra khỏi cửa hàng quan tài. Trước mắt Lâm Danh Nhữ trùng sinh, Lâm Liên không cần phải chấp hành nhiệm vụ bảo vệ tôi từ xa. Từ nay về sau cô ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi, cho nên tôi ra lệnh cho cô ta ở nhà chấn giữ cửa hàng quan tài là được rồi. Bản thân tôi bản lĩnh đủ cao cường, tôi không sợ bất cứ điều gì, không cần Lâm Liên thời thời khắc khắc phải đi theo bảo vệ từ xa nữa. Tôi thấy bản thân của tôi trưởng thành rất nhanh. Tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn giản, nhưng trong mắt của người ngoài, do vì chứng nhãn pháp khi bọn họ đã nhìn thấy tôi, chỉ là một thanh niên trẻ đang co ro trong chiếc áo lông dày, không hề thu hút sự chú ý của bọn họ. Phải rồi, có một sự kiện cần phải đề cập một chút. Mấy tháng trước, thì trước khi phim Âm Hải Loạn Táng bộ thứ hai được công chiếu, buổi lễ ra mắt đó tôi đã lộ diện rồi, cho nên là dẫn đến sự kinh động. Hiện tại địa vị của tôi trong giới điện ảnh là minh tinh siêu cấp, là một mặt trời đang tỏa sáng, tuyệt đối là một đại minh tinh của thế giới. Đồng thời còn có thêm nhiều nguồn tiền được chuyển vào tài khoản của tôi, tất cả đều chuyển cho Chu Tĩnh. Cô ta sắp phát triển sự nghiệp từ thiện, tôi không cần phải lo. Liên Y Ngưng sắp tiếp nhận nghiệp làm từ thiện rồi. Chu Tĩnh cũng sắp phải quay trở về Chu gia. Việc này tôi cần phải có tâm lý chuẩn bị trước. Tôi tin rằng Liên Y Ngưng nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Sự việc của thiết tục này đối với tôi mà nói đó chỉ là một chuyện nhỏ, chân chính khiến cho tôi cần phải chú ý. Ngoài tiểu sư muội ra là chính nâng cao đạo hạnh, đối với một pháp sư mà nói địa vị kim tiền của thiết tục này là mây bay trước mặt. Không cần phải lưu tâm, nếu không bị kinh tế trói buộc thì quá tốt. Cuộc sống nhàn vân giã hạc mới chính là nơi tôi cần hướng tới. Sau khi bộ thứ ba âm hài loạn táng được công chiếu, danh tiếng của tôi đã vô cùng lớn. Tôi có cảm giác bản thân của tôi sau này không cần phải đi làm phim nữa. Trong đầu mang theo nhiều ý nghĩ hỗn tạp, tôi vượt gió tuyết bước ra khỏi thành phố, sau đó rẽ về con đường hướng tới Long Liễu Thôn. Những người ở bên đường thấy tôi đi bộ có vẻ rất chậm, kể thừng thì tôi đang thi triển pháp thuật rút đất. Không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Long Liễu Thôn đang chìm trong gió xuất hiện trước mặt của tôi. Cây liễu cổ thụ ở đầu thôn đã rụng hết lá, chỉ những cành cây khô đang dính đầy băng tuyết, tạo thành một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Trên tay của tôi xách theo mấy túi lễ vật, từ xa tôi đã hướng về cây liễu cổ thụ mà hét lên: bà, Phương Cương tới thăm bà. Trong tiếng cười quái dị, một bà lão mặc áo bào màu lục xuất hiện trước cây liễu cổ thụ. Tùy chân của bà đứng trên nền tuyết dày nhưng không hề để lại dấu chân. Môn chủ, hôm nay sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi như vậy? Bình thường rất ít khi tới nơi này chơi. Liễu bà cười tươi bước tới đón tôi. Phải chăng là Phương Cương nhớ tới Liễu bà sao? Đây là quà của Liễu bà. Tôi đưa tới số lễ vật tới cho Liễu bà. Liễu bà mỉm cười gật đầu nhận lấy lễ vật, sau đó ra hiệu cho tôi đi theo vào trong cung điện. Sáng sớm hôm nay lão thân ta cảm thấy không giống như ngày trước, cho nên là đã khai mở càn khôn xem bói một quẻ. Biết được sáng sớm ngày hôm nay người sẽ tới đây. Ngươi à, ngươi rất biết nói chuyện, nhưng mà lão thân đã tính ra rồi. Người tới mục đích này là tìm nữ tướng Như Lai, cũng rất khéo. Mấy hôm nay đại trưởng lão đều tọa trấn ở nơi này, ngươi không phải về không rồi. Liễu bà vừa đi vừa nói: đâu có Liễu bà. Bà bói ra được ta sẽ tới nơi này bà mới đúng. Tôi vội vàng lấp liếm. Tiếng cười của Liễu bà vang lại trong khắp thôn. Liễu bà thành thục động tay một hồi ở chỗ bia mộ. Một địa động tôi đã từng nhìn thấy lập tức xuất hiện. Sau khi tôi cùng Liễu bà bước vào bên trong, tấm bia mộ lại đóng lại như cũ, ngăn cách tuyền tuyết trắng ở bên ngoài. Thuận theo các bậc đá sâu ở trong lòng đất, rất nhanh chúng tôi đã đi vào bên trong cung điện. Tôi đã nhìn thấy nữ tướng Như Lai. Cô ta đeo một mặt nạ trắng đang ngồi tọa thiền ở trên tấm bồ đoàn. Nghe thấy tiếng động tĩnh, cô ta liền mở tròn mắt ra. Vừa nhìn thấy hai chúng tôi, cô ta mỉm cười mà nói: đại cung phụng xem bói ngày càng chuẩn, hiện tại môn chủ của chúng ta đạo hạnh rất cao, những người bình thường không thể đoán ra được hành tung của môn chủ, vậy mà bà ta vẫn có thể đoán được, bội phục. Đại trưởng lão nói đùa rồi, chẳng qua chỉ là chút tài vật của lão thân, không đáng nhắc đến. Liễu bồ hàng cười đáp lại: nữ tướng Như Lai bái kiến môn chủ. Nữ nhân từ từ đứng lên rồi quay ra nhìn tôi. Đại trưởng lão thực sự có ở đây tốt quá rồi. Hôm nay tới đây là vì trong việc tu hành gặp phải một số vấn đề, muốn thỉnh giáo đại trưởng lão một chuyến. Phải rồi, Liễu bà nơi đây có mật thất để tu hành không? Ta muốn sử dụng một chút. Đương nhiên là có, môn chủ, lão thân sẽ mở cho môn chủ một gian. Liễu bà mỉm cười vừa búng ngón tay, ở phía bức tường đá đối diện lập tức xuất hiện một thông đạo, nó đang từ từ mở ra. Nếu như đã vậy thì môn chủ chúng ta vào trong đó nói chuyện là được rồi. Nữ tướng Như Lai mỉm cười bước vào trước. Tôi đi theo bước vào bên trong mật thất, cánh cửa phía sau lưng khép lại, cấm chế được buông xuống, nơi đây vô cùng yên tĩnh, cho dù là các cao thủ trong cung điện cũng không thể nào quan sát được. Nữ tướng Như Lai đang đi ở phía trước, tôi liền vội vàng bước theo, hai tay đưa ra ôm lấy nữ tướng Như Lai vào trong lòng. Thân hình của cô ta sững lại, nhưng không hề dãy giụa. Sau đó từ từ ngả vào trong lòng của tôi. Chẳng phải ngươi đã nói tới tìm ta hỏi về việc tu hành, ngươi làm cái gì vậy? Giọng nói của cô ta lại thay đổi, nhãn thần phía sau lớp mặt nạ đã thay đổi. Tôi hôn lên lớp mặt nạ một cái rồi nhẹ nhàng nói, ta rất nhớ nàng, điện thoại gọi không được, ta đoán nàng đang ở nơi này. Nói xong những lời này, tôi đưa tay gỡ lớp mặt nạ trắng trên khuôn mặt nữ nhân. Khuôn mặt của nữ tướng Như Lai xuất hiện trước mặt của tôi. Đó chính là bạn gái chân chính của tôi, Lâm Khải Vi. Người đúng là cần gì phải làm như vậy, cứ giả hồ đồ có phải là tốt hơn không? Lâm Khải Vi không hài lòng trợn mắt nhìn tôi. Cô ta thuận tay cướp lại chiếc mặt nạ trắng rồi đeo lên, sau đó đẩy tôi sang một bên. Ngươi hãy nghiêm túc một chút, nơi đây là tổng bộ của Mao Sơn Quỷ Môn, ngươi ở đây động chân động tay còn ra thể thống gì? Giọng nói của Lâm Khải Vi biến thành giọng nói lạnh tanh của nữ tướng Như Lai. Con người này sao lại lạnh lùng như vậy? Tôi bất mãn lẩm nhẩm một câu. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt đã biến thành sắc nhọn của Khải Vi, bất giác tôi rùng mình một cái, vội vàng dừng lại không dám nói tiếp. Không khí trong mật thất trở nên vô cùng cổ quái. Bên trong nội thất chỉ có một viên minh châu tàn phát ánh sáng nhàn nhạt, coi như hoàn cảnh tương đối tối tăm. Nhưng mà đối với tôi và nữ tướng Như Lai, nó đã sáng như ban ngày. Phía góc tường là một chiếc lư hương được tạo hình theo lối cổ điển đang bốc lên những làn khói của hương trên đàn. Mùi hương phảng phất rất thơm, cho dù là như vậy nhưng mà cũng không ngăn trở tôi hít hà mùi hương thơm quen thuộc của nữ nhân. Sau khi thân phận đã bị bại lộ, nữ tướng Như Lai không còn ngụy trang nữa. Lúc này mùi hương vô cùng quen thuộc của cô ta hỗn hợp với mùi hương trên đàn trong phòng, nó khiến cho tôi trở nên ngây ngất. Tôi và nữ tướng Như Lai mỗi người ngồi trên một tấm bồ đoàn, hai người ngồi khoanh chân đối mặt với nhau. Cả hai đều không nói lời nào. Không biết từ lúc nào trong đầu của tôi dâng lên muôn vàn cảm xúc. Giả vờ hồ đồ bấy nhiêu lâu rồi đột nhiên thân phận đã bị lộ. Không chỉ nữ tướng Như Lai có chút trở tay không kịp, mà chính tôi cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Tôi không dám nói lung tung, bởi nếu như tôi nói sai sẽ ảnh hưởng đến quan hệ sau này. Hôm nay không phải là ngã lúc để cho tôi hành xử một cách lỗ mãng. Sự kiện thành phố phục chế đã trôi qua được mấy tháng rồi. Từ mùa thu đến đầu đông, đối với bí mật về nữ tướng Như Lai, tôi cảm thấy hiếu kỳ. Thực tại tôi không muốn tiếp tục giả câm giả điếc, cho nên thừa cơ hội đến đây tìm cô ta để chỉ điểm. Tôi đã trực tiếp bóc trần thân phận của cô ta, mọi người thành thực đối đãi với nhau. Tôi cho rằng đó là một việc rất tốt. Chỉ là tôi không biết tại sao nữ tướng Như Lai vì việc này mà lại sinh ra tức giận, cho nên tôi cũng không dám nói nhiều. Hai chúng tôi ngồi im lặng đối diện nhau trong một hồi lâu. Nữ tướng Như Lai khẽ cử động cổ một chút rồi nhẹ nhàng nói, nếu ngươi đã muốn biết rõ ràng mọi việc, vậy thì được, sau này thân phận của ta đã rõ. Có điều thân phận của ta chỉ có một mình ngươi được biết. Cho dù là đám quỷ quái dưới trướng của ngươi, ta cũng không muốn ngươi thông báo cho bọn họ. Liệu ngươi có làm được không? Nói xong vẫn những lời này, nữ tướng Như Lai chăm chú nhìn tôi. Toàn thân của tôi rùng lên một cái. Tôi biết nữ tướng Như Lai yêu cầu như vậy đương nhiên có thâm ý, cho nên tôi gật đầu đồng ý, đồng thời còn giơ tay lên để phát thệ. Phượng Cường xin phát thệ, nếu mà đem chuyện này... Mới phát nệ được một nửa, nữ tướng Như Lai đã đến tiếng nói, câm mồm, ai bảo ngươi phát thệ, ta chỉ cần ngươi đáp ứng là được rồi, ta tin ngươi. Tôi liền vội vàng hạ tay xuống, điều bộ ngoan ngoãn như là một đứa học sinh nhỏ. Nữ tướng Như Lai Lâm Khải Vi không nhịn được mà bật cười lớn. Cô ta nhìn ngang ngược rồi nói, được rồi, đường đường là môn chủ của Quỷ Môn, vậy mà bộ dạng giống như là vợ bé chịu ấm ức khi bị bắt nạt. Bộ dạng này nếu như để cho người khác nhìn thấy, chắc bọn họ sẽ cười đến rớt hàm mất. Được rồi, ta biết ngươi đã có chủ ý, ngươi muốn biết điều gì hãy hỏi ta đi. Ta sẽ trả lời những câu hỏi có thể trả lời được, nhưng vẫn là câu nói đó. Bất kể là ta nói cho ngươi biết điều gì, ngươi chỉ cần để trong bụng là được, tuyệt đối không được nói cho bất cứ người nào, bất kỳ một con quỷ quái nào biết được. Đây là điều tất nhiên rồi, Phương mẫu ta là một người nói lời giữ lời. Vậy thì Lâm muội ta sẽ hỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ tướng Như Lai lộ ra sau chiếc mặt nạ. Nữ tướng Như Lai gật đầu đáp. Rốt cuộc cô là ai? Khi tôi hỏi câu này, tôi nhìn chằm chằm đôi mắt không hề chớp của nữ tướng Như Lai. Ta là Lâm Khải Vi. Nữ tướng Như Lai ngang ngược trả lời. Cô ta chớp chớp đôi mắt nghịch ngợm nhìn tôi. Toàn thân của tôi rúng động, suýt chút nữa thì đã lăn quay ra đất. Tôi liền vội vàng xua tay. Không phải như vậy, cô hiểu rõ ý tôi muốn hỏi gì mà. Là như vậy hay sao? Vậy thì trước tiên ngươi phải trả lời ta một câu hỏi. Phương Cương, ngươi có còn bảo lưu được ký ức của kiếp trước không? Tôi giật mình chấn kinh. Sau khi chăm chú nhìn nữ tướng một hồi lâu, tôi kiên định gật đầu. Liên quan về ký ức kiếp trước của tôi chỉ có một rất ít người được biết. Nhưng mà lúc này tôi không muốn giấu giếm, bởi vì cô ta chính là bạn gái của tôi. Tuy nhiên môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn với đại trưởng lão của Mao Sơn Quỷ Môn yêu nhau, nghe ra thì có vẻ bất luân, bất loại. Nhưng mà sự thực là như vậy. Tôi phải tín nhiệm cô nương này một cách vô điều kiện. Vì vậy tôi không muốn nói cho dối cô ta. Cô ta đã hỏi, tôi đành phải trả lời thành thực. Thật không ngờ ngươi vẫn còn nhớ được ký ức của kiếp trước. Vậy thì mới nhất định ngươi biết được kiếp trước tên của ngươi là gì phải không? Nữ tướng chăm chú nhìn tôi, hiển nhiên ý tứ của cô ta là muốn tôi chứng minh một chút. Lâm Danh Nhữ, môn đồ bị Mao Sơn đuổi đi, là đại nhân vật sư tổ sáng lập nên Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, đó chính là kiếp trước của ta. Tôi liền nghiêm giọng trả lời, nhấn mạnh từng chữ một, trong đầu của tôi chuyển động vù vù, những hình ảnh từ kiếp trước lại hiện lên trong đầu của tôi. Nữ tướng Như Lai thở một hơi dài. Một lát sau cô ta mới nhẹ giọng nói, tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào để bảo lưu lại được ký ức của kiếp trước, nhưng cũng biết được chi tiết. Có điều đây là một việc tốt, như đã như vậy thì việc giải thích cho ngươi xem trở nên dễ dàng rồi. Lam Loan đệ tử Phương Cương do Lâm Danh Nhữ đầu thai chuyển thế. Trong kiếp này ta là Lâm Khải Phi, là bạn gái của ngươi, công chính Nhan Duy sư tỷ của ngươi trong kiếp trước. Nhưng mà có một điều cần phải nhấn mạnh là bản tôn, không phải là đoạt sắc chuyển thế. Bản tôn của Nhan Duy đang ở trước mặt của ngươi. Cái gì? Tôi liền đứng bật dậy kinh ngạc nhìn nữ nhân đang ngồi bất động trước mặt. Sắc mặt của tôi lộ vẻ không thể tin được. Không đúng, không đúng, không thể nào có thể là bản tôn của đại sư tỷ Nhan Duy được. Tướng mạo, khí tức, hương vị tất cả đều không giống nhau. Lại nói trong ký ức kiếp trước của ta, có thể xác định Lâm Khải Vi chính là Nhan Duy mấy đời đầu thai chuyển thế. Điều này không hề sai, nhưng mà tuyệt đối không thể bản tôn được cô. Xác thực là tôi đã bị dọa cho đến sợ hãi rồi. Sư đệ, không, vẫn phải gọi ngươi là Phương ca ca mới được. Cứ bình tĩnh đi, xin hãy ngồi xuống để ta từ từ nói lại cho ngươi nghe được rồi. Nữ tướng Như Lai mỉm cười, sau đó đưa tay ra hiệu. Tôi cố gắng khống chế nội tâm của mình đang dâng lên như là sóng ba đào, rồi chậm rãi ngồi xuống. Tôi đưa mắt nhìn vào nữ nhân đeo mặt nạ trắng, trong lòng của tôi không sao có thể hiểu được. Đôi mắt của nữ tướng Như Lai chất chứa đầy những hồi ức, trong ánh mắt hiện lên rất nhiều những cảm xúc phức tạp. Có những lúc thì đau đớn tuyệt vọng. Đây tuyệt đối không phải là bộ dạng của một nữ sinh đại học thuần túy. Rõ ràng là Lâm Khải Vi chỉ là một bộ dạng bên ngoài mà cô ta biểu diễn. Kể từ cô ta luôn là đại sư tỷ Nhan Duy của tôi trong kiếp trước, là bạn thanh mai trúc mã của tôi trong kiếp trước, công chính là nữ nhân mà tôi có lỗi, bởi vì trong kiếp trước tôi và sư tỷ không có duyên. Nhan Duy còn có một thân phận vô cùng khủng bố, đó chính là nhất tông chủ của Mao Sơn Quỷ Môn đã tách khỏi Mao Sơn chính tông. Trong lịch sử thì Mao Sơn Quỷ Môn chia thành hai bộ phận. Lịch sử lâu dài đương nhiên nhất chính là vẫn còn ở trong Mao Sơn chính tông, không biết trải qua bao nhiêu đời môn chủ rồi. Một bộ phận khác chính là tính được từ khi rời khỏi Mao Sơn chính tông, chuyển tới đời của tôi đã mấy trăm năm. Số lượng môn chủ đương nhiên cũng không nhiều. Mà Nhan Duy thì chính là tông chủ đời thứ nhất của Mao Sơn Quỷ Môn sau khi tách khỏi Mao Sơn Chính Tông. Nếu tính từ thân phận này, cô ta chính là sư tổ của tôi, nhưng lại là sư tỷ của tôi trong kiếp trước. Công chính là bạn gái của tôi trong kiếp này. Được thôi, loại quan hệ này phức tạp rồi. Đương nhiên là tôi không hiểu ra sao cả. Tôi có thể nhận thấy được mức độ phức tạp trong nhãn thần của nữ tướng Như Lai. Phương ca, ngươi còn nhớ tình hình chúng ta gặp nhau lần cuối cùng trong kiếp trước hay không? Khi đó chúng ta đều đã già. Sau khi ngươi giao lại hai thanh bảo kiếm gỗ đào cho ta, ngươi đã rời đi. Nhưng mà điều mà ngươi không thể biết được là khi đó ta đã có dự cảm là ngươi sẽ làm một việc gì đó kinh thiên động địa. Cho nên là ta đã hao tâm phí huyết thi triển một đạo pháp thuật để theo dõi ngươi. Ta đã quá hiểu ngươi rồi, không biết được lúc nào thì thừa lúc tâm lý của ngươi đang thoải mái để theo dõi. Cho dù khi đó đạo pháp của ngươi rất cao cường, nhưng ta vẫn bí mật theo dõi thành công. Sau đó ngươi ra lệnh cho vợ và nhạc phụ lợi dụng lực lượng của sơ đại quỷ quan xuyên việt thời không đến công dân hiện tại để bố cục, ta đã sớm phát hiện ra. Vì mục đích này đã uống rất nhiều đan dược sư tôn đã để lại. Nó được gọi danh là hoán nhiên đan. Đây là một loại đan dược có phương pháp luyện chế đã thất truyền từ thời viễn cổ. Hiệu quả của nó là thoát thai hoàn cốt, hoán nhiên như mới, đồng thời có thể trụ nhan trẻ mãi không già. Vì ta là nữ nhân sư tôn Thương Long chân nhân trước lúc quy tiên, sư tôn đã đem viên hoán nhiên đan duy nhất tặng cho ta. Sau khi sử dụng đan dược này, ta đã cải lão hoàn đồng, trở thành như bộ dạng hiện nay, vừa trẻ trung xinh đẹp, đồng thời tu vi của ta cũng đại tăng tiến. Thực sự mà nói, khi đó đạo hành của ta đã cao hơn ngươi rất nhiều lần, chẳng qua là ngươi không biết được điều này mà thôi. Khi mà ngươi đưa vợ và nhạc phụ cùng Kim Giáp Thi và những tâm phúc tới cuộc đời này, ta đã ẩn thân ở bên cạnh, đi theo từ Hồng Khô Cốt cùng xuyên việt không gian tới thời điểm hiện tại. Ngay từ khi đó ta đã biết ngươi kế tục ngôi vị môn chủ rồi, đương nhiên ta có thể buông bỏ những nhiệm vụ ở quỷ môn. Chỉ là thời gian dài đằng đẵng ta ẩn thân bên cạnh Mạc Cấp theo cô ta đến mấy trăm năm sau. Sau đó ta đã lựa chọn một gia đình họ Lâm, dùng huyễn thuật để chế tạo một ký ức và thân phận hư giả. Lâm Khải Vi chính là thân phận của ta, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể thay đổi được thân phận. Kể từ ta vẫn luôn bảo trì tướng mạo của ngày trước, dùng thân phận nữ nhân của Lâm gia âm thầm chờ đợi ngươi, trong khi ngươi đầu thai chuyển thế, đồng thời ta cũng âm thầm xuất hiện ở nơi này. Mắt nhìn thấy ngươi bị Mặc Cốc bắt ngươi đi từ trong bệnh viện, ta cũng nhìn thấy Mã Nhược Noãn được đưa tới một dị độ thế giới. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của ta, ta đã nhìn thấy Đạo Hoa chân nhân xuất hiện. Ông ta đã đánh đuổi từ Hồng Khô Cốt, sau đó thì thu nhận ngươi nuôi dưỡng làm môn hạ. Lão đạo sĩ này với Thương Long chân nhân trông rất giống nhau, ta nghi ngờ đó chính là sư tôn đầu thai chuyển thế, bởi ta có cảm giác rất thân thiết. Thế cho nên ta dùng thân phận lăn lộn giang hồ thời hiện tại là nữ tướng Như Lai để tiếp cận thăm dò Đạo Hoa chân nhân. Lâm Khải Vi nói đến đây thì tôi mới hoang nhiên đại ngộ. Tôi đã hiểu ra được tại sao sư tôn lại kết giao được với nữ tướng Như Lai rồi. Nữ tướng Như Lai mỉm cười nói tiếp. Cái gọi là không đánh thì không quen biết. Đạo Hoa chân nhân mời ta làm phó môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn. Ta giả vờ khó khăn xin suy nghĩ vài ngày. Cuối cùng ta đồng ý cho mãi đến tận ngày nay. Từ đầu tới cuối ta vẫn âm thầm đi theo ngươi cho đến khi ngươi lớn lên. Sau đó ta với thân phận nữ sinh đại học thấp hơn ngươi mấy năm. Trong sự kiện nao quỷ ở trong ký túc xá nữ, ta tất nhiên xuất hiện bên cạnh ngươi. Trong cuộc đời này ngươi đã không làm cho ta thất vọng, bởi vì rốt cuộc ngươi đã chọn ta làm nữ nhân của ngươi. Lâm Khải Vi nói xong những lời này thì đôi mắt của cô ta đỏ lên. Từ nghe mà đôi mắt mở to hết cỡ, cảm giác như tôi đang nghe một đoạn truyền kỳ kinh thế hãi tục. Do vì thiên tính của nữ nhân luôn bảo thủ, nữ tướng Như Lai không nói rõ ra, nhưng mà tôi nghe cũng hiểu được. Đây chính là một sự mạo muội vô cùng lớn, xuyên việt qua thời gian mấy trăm năm dài đằng đẵng, để đi tìm ý trung nhân đầu thai chuyển thế. Mục đích chân chính của Nhan Duy, sau khi biết được tôi đã tự hành dùng linh hồn đi đầu thai chuyển thế, cô ta muốn kiếp sau chúng tôi sẽ tiếp tục tiền duyên, bổ đắp vào khoảng trống thiếu hụt trong kiếp trước. Lâm Khải Vi xua tay ra hiệu cho tôi tạm thời nói. Cô ta nén sự kích động hồi phục lại trạng thái thanh tĩnh rồi nói tiếp. Người nhất định không hiểu được tại sao trong âm thầm ngươi lại có được những ghi chép về việc ta đã đầu thai chuyển thế bao nhiêu lần phải không? Kỳ thực việc này rất đơn giản. Một nhân vật cường giả đỉnh phong đã từng sống qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng như vậy, xuyên vượt qua các loại không gian, đồng thời tùy ý lợi dụng huyễn thuật và pháp luật để mà cải biến thân phận. Lẽ nào ta không có những đạo hữu nắm thực quyền trưởng quản giết âm ti? Giống như là Phương ca ngươi, chẳng phải ngươi đã quen biết Hắc Bạch Vô Thường và mấy vị Diêm La Vương hay sao? Cho nên việc ngụy tạo hồ sơ và số lần chuyển thay và số lần đầu thai chuyển thế của bản thân đối với ta mà nói không hề khó, chẳng qua chỉ là hao khí một số lượng lớn minh tinh để mà khai thông một cánh cửa mà thôi, rất dễ dàng có thể làm được. Vì vậy ngươi biết được tin tức tình báo về Nhan Duy đã đầu thai chuyển thế mấy lần đều không chuẩn. Nghe Lâm Khải Vi nói như vậy, tôi liền ngây người ra như gỗ. Nhìn nữ cường nhân thần thông quảng đại trước mắt, một con người có thể đả thông tới âm tào địa phủ để mà sửa đổi hồ sơ tư liệu của âm gian, không biết trong lòng tôi có tư vị gì đây. Lâm Khải Vi nhẹ nhàng miêu tả lại những trải nghiệm trong kiếp trước của cô ta, tựa hồ như là một việc dễ dàng có thể làm được. Nhưng mà tôi cũng đã là một kẻ rất quen thuộc với âm ti, là người có được ký ức của hai kiếp trước. Lẽ nào tôi không hiểu được những phong hiểm và nguy cơ ở trong đó? Có thể nói mỗi bước đi của Lâm Khải Vi đều là mạo hiểm. Cô ta chỉ có duy nhất một mục đích, đó chính là đi theo bên cạnh tôi. Một nữ nhân có tình cảm sâu sắc như là biển cả, Phương Cương tôi làm gì có công đức và tài năng gì? Đôi mắt của tôi đỏ sọng nhìn Lâm Khải Vi, tôi thực sự không thể nói nên lời. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một nữ nhân chỉ vì tôi mà có thể làm bao nhiêu việc đến như vậy. Những ký ức của kiếp trước liên tục lưu truyền trong đầu của tôi, những cảnh tượng thanh mai trúc mã của tôi và sư tỷ Nhan Duy. Tôi thực sự cảm thấy mình không xứng đáng với sự đãi ngộ của sư tỷ. Tôi thực sự rất xấu hổ. Sư tỷ ta... Tôi nói bằng một giọng vô cùng khó nhọc. Đừng gọi là sư tỷ, trong cuộc đời này ngươi làm phương ca của ta, ta là lâm muội của ngươi. Chỉ cần ngươi không phụ ta, ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi là được. Lâm Khải Vi liền xua tay ngăn không cho tôi nói. Sự kích động tràn ngập tâm trí của tôi, tôi khó nhọc thở dài một hơi, khống chế không để cho mình phải rơi lệ. Đè nén đi cảm xúc, tôi liền nhẹ giọng nói bằng một giọng điệu rất là kiên quyết. Phương ca thể sẽ không phụ lâm muội. Tôi liền nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Nước mắt của Lâm Khải Vi từ từ rơi xuống, tôi vội vàng bước lên trước ôm lấy cô ta. Một lúc sau thì cảm xúc của hai chúng tôi ổn định lại, chúng tôi từ từ rời nhau. Tôi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Lâm Khải Vi chính là sư tỷ Nhan Duy, điều này khiến cho tôi rất là phấn khích. Lâm Khải Vi đang ngồi yên ở đó, đột nhiên mí mắt của cô ta chớp chớp, dường như là vừa nghĩ ra được một điều gì đó khiến cho tôi phải giật mình. Phương ca ở trong kiếp này, Phương ca có sư tỷ Tà Trang phải không? Ta nhớ lần trước gặp mặt dưới lòng đất của cung điện, Phương ca đã từng hỏi ta có đẹp bằng sư tỷ Tà Trang hay không? Câu nói này bản tọa vẫn còn nhớ như in. Làm loạn, Phương Cương, ngươi thử nghĩ xem, bản tọa chính là đại sư tỷ của ngươi trong kiếp trước. Với sư tỷ Tà Trang của ngươi trong kiếp này, so với nhau rốt cuộc ai là người đẹp hơn? Nghe Lâm Khải Vi hỏi như vậy, cơ hồ suýt nữa thì tôi đang ngã lăn ra đất. Tôi thực sự không biết phải nói làm sao bây giờ. Chỉ hận là không thể đảo ngược thời gian quay về ngày hôm ấy để rút lại câu nói của mình. Khi đó thì tôi chỉ có một câu nói bông đùa mà thôi. Không ngờ nữ tướng Như Lai lại ghi nhớ cho đến tận ngày hôm nay. Trong lúc mà sư đệ và sư tỷ hỉ tương phùng sau hàng trăm năm xa cách, đột nhiên tôi lại nói ra câu này. Trời ạ, quả nhiên không hổ là đại sư tỷ của tôi trong kiếp trước. Tâm lý thủ giai vô cùng nghiêm trọng, không hề thua kém so với tôi một chút nào. Vấn đề này tôi phải hồi đáp như thế nào đây? Trả lời thế nào thì cũng chết. Nếu nói Lâm Khải Vi là đại mỹ nhân tuyệt thế giai nhân so với Tả Trang, đó chính là nói láo. Khải Vi sẽ nổi giận đùng đùng ngay lập tức. Nhưng mà nếu mà nói thật, trong cả hai kiếp sống, Lâm Khải Vi chưa bao giờ đẹp hơn với sư tỷ Tả Trang thì sao? Vậy thì tốt rồi, nhất định tôi sẽ bị Khải Vi lột ra sống. Cần phải nhớ rằng đây là nữ tướng Như Lai, không phải là nữ sinh đại học yếu ớt, cần được che chở trong ký ức của ngày trước. Nhất thời trán của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh. Đây đúng là một câu hỏi siêu khó, một câu hỏi không có đáp án. Tại sao không nói, mau nói đi. Trong mắt của ngươi, trong hai vị sư tỷ ta và Tả Trang rút cuộc ai đẹp hơn? Đôi mắt của nữ tướng Như Lai xích ngược lên. Đây là nữ tướng Như Lai đã nổi giận ư, trời ạ. Trong lòng của tôi thầm kêu thảm, đột nhiên linh trí xuất hiện. Tôi liền vội đưa hai tay ra đằng trước. Người có ý gì vậy? Nữ tướng Như Lai nhìn hai bàn tay của tôi đang đưa về trước. Cô ta cũng vui hỏi lại. Lâm muội nói xem, tay phải và tay trái tay nào tác dụng hơn? Tôi mỉm cười hỏi lại. Điều này... Lâm Khải Vi hết nhìn tay phải rồi lại nhìn tay trái. Nhãn thần của cô ta trở nên hòa hoãn hơn. Trong lòng của tôi thầm mừng rỡ, xem ra có thể qua được cửa ải này rồi. Hiển nhiên Lâm Khải Vi không truy hỏi tận cùng về vấn đề này nữa. Tôi đã xuống nước, cô ta cũng nên biết điều mới phải. Thôi bỏ đi, ta biết ngươi là kẻ rất cứng đầu, có đánh chết ngươi cũng không chịu nói ra. Lâm muội đúng là... Tôi liền giờ khóc giờ cười chỉ vào cô ta. Cần phải thay đổi chủ đề, trong lòng của tôi thầm kêu lên. Tôi mở miệng nói, Khải Vi, những việc trước đây cũng đã qua rồi, sau này chúng ta vĩnh viễn bên nhau là được. Đây mới là câu mà cô ta thích nghe. Nhất thời nhãn thần của cô ta đã triệt để dịu dàng trở lại. Thế âm thầm lau mồ hôi lạnh, ngữ khí của tôi trở nên ngưng trọng. Tôi liền nhẹ giọng hỏi, Lâm muội và sư tôn kết giao bao năm nay? Lâm muội thử nói xem, sư tôn có phải là bản tôn hay linh hồn của Thương Long chân nhân chuyển thế không? Vừa nghe tôi hỏi vấn đề này thì nhãn thần của Lâm Khải Vi trở nên ngưng trọng. Cô ta trầm ngâm một hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu, trong lòng tôi như là trầm xuống. Phương ca, thật không dám giấu, liên quan về nghi vấn này ta đã có từ mấy chục năm nay, cho tới hiện tại vẫn còn chưa có kết luận. Thế nhưng mà có thể xác định Đạo Hoa chân nhân chính là một đại nhân vật bí mật trong số tất cả những cao thủ mà ta đã gặp. Thứ mà Đạo Hoa chân nhân biểu lộ ra ngoài có lẽ chỉ là một bộ phận bản ngã của ông ta, cũng chính là nói ta không thể nhìn thấu được. Nữ tướng Như Lai là nhân vật gì cơ chứ? Cô ta đã đưa ra một bình luận như vậy. Câu nói này khiến cho tâm thái của tôi trở nên vô cùng trầm trọng. Nhưng mà có thể xác định được, Đạo Hoa chân nhân không phải là một ác nhân, nhưng những hành vi ông ta đã làm nói thực, ta cũng không nghĩ ra. Nên tướng Như Lai ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bổ sung thêm một câu. Trong lòng của tôi cũng đã nhẹ nhàng đi đôi chút. Nên tướng Như Lai nói sư phụ không phải là người xấu, có lẽ không sai. Nhãn lực của đại sư tỷ Nhan Duy trong kiếp trước của tôi mạnh hơn rất nhiều. Trong cuộc đời này cô ta sẽ không nhìn sai. Từ đầu đến cuối trong sự kiện thành phố phục chế, vì Trưng Lăng là do đích thân nữ tướng Như Lai thẩm vấn, cho nên cô ta biết trước so với tôi về vị đạo sĩ đeo mặt nạ môn thần đó chính là Đạo Hoa chân nhân. Khi đó cô ta đã khuyên tôi nên lý giải việc hành vi của Đạo Hoa chân nhân. Thông qua Trưng Lăng chúng tôi mới được trong nội bộ của Phong Táng Môn đã có người của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh nằm vùng. Nhưng mà rút cuộc kẻ đó là ai? Chỉ có thể một mình Ma Thiên Lĩnh Tông Chủ mới có thể biết được, bởi đây là vấn đề tuyệt mật. Bản thân của Phó Tông Chủ nhưng Trương Lăng và Dương Yểu đều không biết danh tính của kẻ nằm vùng trong Phong Táng Môn. Do vậy cho đến tận ngày nay, tôi và nữ tướng Như Lai vẫn chưa biết kẻ địch nhân nằm vùng trong Phong Táng Môn là ai. Nếu không khi mà sư tôn lợi dụng bảo mệnh phù để nói chuyện với tôi đã nói cho sư tôn biết kẻ nằm vùng là ai rồi. chúng tôi đều không có manh mối gì cả. Tôi liền lắc đầu mạnh xua tan giả tưởng đó, sau đó đưa ra một câu hỏi về vấn đề khác. Hóa nhiên đan thần hiệu phi phàm quả là vô cùng lợi hại, đã giúp Lâm Muội cải tạo lại hoàn toàn diện mạo. Mặc dù có được ký ức của kiếp trước, vậy mà ta cũng không thể phân biệt ra được. Thế đan dược này thực sự rất khủng bố. Tại sao khi ta còn là Lâm Danh Nhữ, Thương Long chân nhân không hề đề cập đến chuyện này với ta? Lâm Khải Vi ngước nhìn tôi mỉm cười. Thứ đan dược này tuy rất thần kỳ nhưng đối với nam nhân lại không hề có tác dụng. Chỉ có nữ nhân mới muốn dựa vào nó để trụ nhan bất lão. Vì vậy Thương Long sư tôn cũng không thèm để ý mà tùy tiện đưa cho ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.